Bá Võ Khai Hoang, chương 1000, luyện sát, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trường mâu trước mặt Sở Hy Thanh là một thanh thần binh nhi phẩm có liên quan với thời gian, binh sát của nó cũng có liên quan với thuộc tính thời gian. Thời gian và không gian là hai con đường tu hành rất gian nan. Từ xưa đến nay, hầu như không có người nào có thể tu luyện hai loại pháp môn này đến trên siêu phẩm, thậm chí ngay cả nhất phẩm cũng khó khăn. Chỉ có thời đại viễn cổ kia, hoặc là một ít cự linh thiên phú dị bẩm, dựa vào lực lượng huyết mạch bản thân mà tiến vào siêu phẩm. Hơn nữa, dù là đám cự linh chúa tể thời đại viễn cổ này, cũng không thể nào nắm giữ thiên quy hoàn chỉnh của không gian và thời gian. Lực lượng không gian và thời gian chính là hai loại lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn nằm trên cả nhai tí, nhưng bản thân người tu hành lại không có sức mạnh mạnh mẽ đến cực đoan, nên có vẻ rất vô bổ. Ví dụ như lực lượng thời gian, cực hạn là có thể can thiệp vào quá khứ và tương lai. Vấn đề là trong dòng sông thời gian kia, từ quá khứ đến tương lai kia, có vô số nhân vật KS, âng B, bọn họ như những tảng đá ngầm ở bên trong dòng sông này, luôn lù lù bất động. Tại mỗi một khúc sông thời gian, khó có thể dao động. Cho nên muốn can thiệp đến quá khứ và tương lai, nói nghe thì dễ. Trừ phi người này nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ đến cực đoan, có thể che đậy cổ kim, không tìm thấy đối thủ, vậy thì có thể thao túng thời gian. Nhưng người như vậy, nhất định đã siêu thoát khỏi thế giới này, tiến vào thế giới bỉ ngạn. Theo như Sở Hy Thanh biết, thế giới này vẫn không có hạng người trâu bò như vậy. Có người nói tổ tiên bàn cổ của nhân tộc đã rất gần với cảnh giới này, cuối cùng không biết vì sao mà thành công dã tràng. Tiểu tóc húi cua hân hoan nhảy nhót trong bụng Sở Hy Thanh. Nơi này quả thực là thánh địa của nó. Hiện giờ, tiểu tóc húi cua có cảm giác như chuột rơi vào vại gạo. Nếu không phải vẫn còn có người ở quanh đây, thì nó nhất định sẽ chạy ra khỏi cơ thể Sở Hy Thanh, sau đó lăn lộn nhảy nhót vài vòng. Lúc này nó lại chỉ có thể khống chế nỗi hưng phấn, hấp thu những binh sát này. Sau đó luyện hóa và phân giải, thứ cần thì hòa vào thân thể mình, cường hóa bản nguyên hệ kim của bản thân. Thứ không dùng đến thì ném cho Sở Hy Thanh. Tế luyện binh sát vốn là một chuyện cực kỳ khó khăn. Thật ra thì tế luyện binh sát và tế luyện huyết sát của ma tu là thứ khá tương đồng và xấp xỉ, chỉ là uy lực của binh sát hơi kém huyết sát một bậc, hơn nữa còn khó luyện hóa hơn, đặc biệt là đạo vận và thiên điều đạo quy bên trong binh sát. Càng nhiều đạo vận thì càng khó luyện hóa. Chỗ tốt là nó không ảnh hưởng đến tâm trí của người khác. Chỉ cần có thể luyện hóa hoàn toàn, vậy thì sẽ không có bất kỳ hậu hoạn nào. Nhưng việc này rất khó, cần phải dùng thời gian dài để tinh luyện và đánh bóng. Có rất ít võ tu có thể tinh luyện BNH sát lên đến trình độ 9 phần. Mà quá trình cực kỳ gian nan trong mắt các võ tu bình thường này lại đơn giản như ăn cơm và hô hấp đối với tiểu tóc húi cua. Đây chính là bản lĩnh từ khi sinh ra của nó. Nó có thể nhẹ nhàng hấp thu, tinh luyện, hấp thu, bài trừ binh sát giống như đang hít thở vậy. Sở Hy Thanh cũng đang chọn chọn lựa lựa, hắn bài trừ tạp chất ra bên ngoài, chỉ để lại phần tinh hoa nhất, tinh khiết nhất, sau đó hòa vào nguyên công và pháp khí của bản thân. Binh sát cũng có thể hòa vào pháp khí, đôi giày mà Sở Hy Thanh lấy được từ chỗ của Huyền Vô Thượng cũng có thể sử dụng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi giày chiến cấp độ ngũ phẩm hạ này có thể cường hóa lực lượng thời gian và không gian, tăng tốc độ thân pháp trên diện rộng, hơn nữa còn có thể cường hóa thiên phú quang âm thuấn ảnh chi thân của Sở Hy Thanh lên một cấp, đồng thời còn cường hóa hiệu quả của quang âm nhất thuấn. Nếu như có thể hòa binh sát của thanh trường mâu này vào, thì lực lượng thời gian của đôi giày chiến kia sẽ tăng thêm mấy phần. Bản thân Sở Hy Thanh cũng rất khát cầu loại sát lực này. Tiểu tóc húi cua không có thiên phú loại thời gian, nó chỉ cần sát lực canh kim tinh khiết nhất. Sở Hy Thanh thì có quang âm thuấn ảnh chi thân, hắn bây giờ đang tu luyện thần pháp mị ảnh vân tung, cũng là chuẩn bị quá độ về phía thời gian và không gian. Vô tướng công của hắn cũng có thể bao quát nhiều loại sức mạnh. Ngoài ra, Sở Hy Thanh tu luyện bá thể cửu luyện cực nguyên tử kim thân, cũng có thể hòa các loại sát lực vào trong đó. Cửu luyện cực nguyên tử kim thân này không kén ăn, càng nhiều các loại sát lực thì càng tốt. Hắn dung hợp càng nhiều sát lực vào trong ngoại cương, thì nó càng khó bị đánh vỡ. Sở Hy Thanh ở đây 2 ngày, mãi cho đến khi cơ thể hấp thu đủ rồi, thì mới đứng dậy, bay về phía nam. Nơi này còn rất nhiều binh sát, nhưng đã vô dụng với Sở Hy Thanh. Cách Chương